Xuân chiều vợ nhỏ trời ban, chương 296, góc chuyện audio.com, chương 296, Hạ Nhiên Nhiên, không phải cô. Lý Ngọc Lan muốn kích thích Hạ Tịch Quán, nhưng Hạ Tịch Quán quá bình tĩnh, dường như có điều gì đó ẩn dưới vẻ ngoài bình tĩnh của cô. Lúc này, nhân viên công tác hét lên, Hạ Tổng, Hạ Phu Nhân, mời lại đây. Lý Ngọc Lan thấp giọng cảnh cáo, quán, lát nữa cô không nên nói nhảm nhí trong buổi phỏng vấn trên truyền hình. Đương nhiên, vì đã mời cô đến, chúng tôi cũng không sợ cô nói bậy, dù sao, người cuối cùng mắt mặt sẽ là cô. Lý Ngọc Lan đắc ý bước lên sân khấu, Hạ Chán Quốc và Hạ Nhiên Nhiên cũng ngồi trên ghế sofa, cả gia đình ba người bắt đầu nhận lời phỏng vấn. Chủ đề phỏng vấn hôm nay là cô gái thiên tài y học đã nuôi dạy lớn lên như thế nào. Hạ Tịch Quán đứng bên nhìn Hạ Chán Quốc và Lý Ngọc Lan kiêu ngạo đắc ý kể lại lịch sử trưởng thành của Hạ Nhiên Nhiên, một cô gái thiên tài. Chương 296, Hạ Nhiên Nhiên, không phải cô. Người dân chương trình truyền hình liên tục khen ngợi Hạ Nhiên Nhiên, Hạ Nhiên Nhiên cười tươi như hoa. Lúc này, người dẫn chương trình nói, được rồi, chúng ta hãy mời em gái của Nhiên Nhiên là Hạ Tịch Quán đến phỏng vấn. Đã đến lúc Hạ Tịch Quán ra sàn, song song nhanh chóng trở nên căng thẳng và nhỏ giọng nhắc nhở quán, người dẫn chương trình vừa thông báo cô sẽ lên sân khấu, số lượng người trong phòng phát sóng trực tiếp này đã tăng vọt lên 80 triệu người, bây giờ có 80 triệu người đang nhìn chằm chằm vào cô đấy. Hạ Tịch Quán xem qua phát sóng trực tiếp, toàn màn hình phòng phát sóng trực tiếp đều là những bình luận hoan nghênh phế tài y học Hạ Tịch Quán. Mọi người cũng chào đón sự xuất hiện của Hạ Tịch Quán, một phế tài y học lên sân khấu. Hạ Tịch Quán mím chặt đôi môi đỏ mọng, ung dung bước lên sân đấu với tấm lưng xinh đẹp mảnh mai. Tách tách ống kính trong tay các phóng viên hướng về Hạ Tịch Quán, chụp liên hồi. Quán, em ngồi đây đi. Hạ Nhiên Nhiên nhanh chóng vươn tay kéo Hạ Tịch Quán đến chỗ ngồi bên cạnh, cũng là chỗ ngồi chính của toàn bộ hội trường. Hạ Tịch Quán không từ chối. MC cười nói, Nhiên Nhiên, cô thật tốt với cô em gái Hạ Tịch Quán này quá. Hạ Tịch Quán, cô có muốn nói gì với Nhiên Nhiên về việc dùng kim vàng châm huyệt lần này không? Khán giả đang nín thở, mong chờ Hạ Tịch Quán sẽ nói gì. Đôi mắt sáng ngời của Hạ Tịch Quán rơi vào trên khuôn mặt xinh đẹp của Hạ Nhiên Nhiên, giọng nói trong trẻo vang lên, Hạ Nhiên Nhiên, lần này người dùng kim vàng châm huyệt cứu. Lão phu nhân, là cô sao? Hạ Nhiên Nhiên sững người, cô ta cứ tưởng Hạ Tịch Quán sẽ nói gì, nhưng lại không thể nào ngờ Hạ Tịch Quán lại thẳng thắn hỏi đến chỗ hiểm, trực tiếp chất vấn cô ta có phải là người cứu lão phu nhân không? Hạ Nhiên Nhiên mấy ngày nay sống vô cùng thoải mái, cô ta suýt chút nữa quên mất mình không hề cứu từ lão phu nhân. Cô ta nghĩ chuyện này sẽ không ai biết, làm sao Hạ Tịch Quán biết được. Quán, đương nhiên là chị cứu từ lão phu nhân rồi, bằng không thì ai chứ? Hạ Nhiên Nhiên nhanh chóng ổn định chính mình, Hạ Tịch Quán nhếch môi đỏ mọng thành vòng cung châm chọc, không phải cô, chẳng qua cô chỉ là kẻ mạo danh cướp không? Toàn bộ khán giả đều thay đổi biểu cảm, không ngờ Hạ Tịch Quán lại chơi trò này, MC nhanh chóng nói, Hạ Tịch Quán, cô nói hưu nói vượn gì đó, đây rõ ràng là Nhiên Nhiên. Dùng kim vàng châm huyệt cứu lão phu nhân, Hạ Tịch Quán đảo mắt, ánh mắt rơi thẳng vào ống kính máy quay, cô nhìn xuyên vào ống kính, bình tĩnh đối mặt với 80 triệu người, tuyên bố với toàn thế giới, không phải Hạ Nhiên Nhiên, vì lúc đó tôi cũng ở hiện trường, người thật sự dùng kim vàng châm huyệt cứu lão phu nhân kia. Chính là tôi, cách chương.